Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 608, chương 607, gặp nhau. Quá khó khăn, trên đường đi nghe Tiểu Lục bẩm báo, Văn Hạo lần nữa thở dài. 10 năm trước, vô số lục địa tàn phiến bay về phía nơi này, cũng mang đến vô số tiên nhân, cho nên muốn đăng tái sinh chi địa đặt chân thật rất không dễ dàng. Thậm chí so lúc trước hắn từ tiểu suối thôn quật khởi còn muốn khó khăn vô số lần. Hiện tại một đám thần tử chẳng những chiếm cứ một mảnh càng lớn địa bàn, còn có được một cái thần kỳ tiên sơn, tu vi càng là mạnh đến không được. Thậm chí tân sinh chi địa thực lực so với Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia cũng không có tranh lệch hạ bao nhiêu, thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo dẫn theo đại quân tiến vào biên cảnh thời điểm. Hạo Thiên Vương triều chung quanh mấy thế lực lớn đám thám tử tập thể được vòng. Bọn hắn nhìn trước mắt một màn, trừ không tin vẫn là không tin, tình huống như thế nào? Mấy chục vạn thánh nhân đại quân, Hạo Thiên Vương triều đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà cùng dạng này thế lực có thể đáp lên quan hệ. Đang tái sinh chi địa, bình thường đại quân đều là tiên nhân cấp bậc, thánh nhân cũng có thể làm tướng quân. Kết quả giờ phút này nhìn thấy như thế một chi lực lượng tiến vào Hạo Thiên Vương triều, làm sao có thể không sợ hãi? Kỳ thật không riêng gì đang tái sinh chi địa, liền xem như tại Trung ương tiên lục, Văn Hạo nhánh đại quân này cũng có thể tính được là tinh anh trong tinh anh. Tiểu binh đều là thánh nhân, loại này đội hình có thể xưng xa hoa. Không được, cái này Hạo Thiên Vương triều lúc đầu đã rất cường hãn. Nếu là lại có như thế một chi đại quân tiến vào, về sau thế lực khác còn thế nào qua? Ôm dạng này ý nghĩ, các lộ thám tử nhau nhau cho mình quốc chủ đánh ra ngọc giản. Cứ như vậy, có thần bí đại quân tiến vào Hạo Thiên Vương triều tin tức giống như một trận gió đồng dạng khuếch tán ra ngoài, cũng không lâu lắm, liền bị người hữu tâm đem tin tức này cho thu thập lại, làm thành ngọc giản đánh về phía Chí Tôn Hồng Mông Sơn cùng Chí Thánh Hồng Mông Sơn phương hướng. Đáng tiếc, đây hết thảy Văn Hạo cũng không biết. Sau một ngày, hắn dẫn theo đại quân rốt cục đứng ở Hạo Thiên Cự Thành chỗ cửa thành. Cửa thành bên này, một đám thần tử đều tại, thậm chí tự liền Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ cũng xuất hiện ở nơi này, cung nghênh bệ hạ về thành. Nhìn thấy Văn Hạo xuất hiện, chúng thần kích động không cách nào ngôn ngữ, vội vàng khom người lễ bái. Tốt, tốt, về thành trước. Chỉ cần các ngươi đều tốt, hết thảy liền tốt. Văn Hạo liếc mắt qua, nhìn thấy lão thần trên cơ bản một cái không có thiếu. Treo 10 năm tâm lại giờ khắc này rốt cục thả xuống tới. Vâng, bệ hạ. Tại đứng dậy một nháy mắt, Lưu Bá Ôn chờ thần tử thân thể so trước đó thẳng không biết gấp bao nhiêu lần. Tuy nói trước đó Hạo Thiên có nhị hoàng tử, nhưng Hạo Thiên Vương triều chi chủ trung quy là Văn Hạo. Bọn hắn là Văn Hạo một tay bồi dưỡng lên thần tử. Loại kia cảm giác căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Lúc ấy nghe Tiểu Lục nói đã cùng nhà mình bệ hạ lấy được liên hệ, toàn bộ nghị sự đại điện lập tức vui vẻ khóc thành một mảnh. Là ta không tốt, để các ngươi chịu khổ. Sau đó, Văn Hạo đến Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ trước mặt, hung hăng ôm lấy các nàng. Năm đó, hắn có thể cùng hai vị này phu nhân có thể cùng một chỗ hoàn toàn chính xác có rất nhiều nhân tố. Thế nhưng là 10 năm này, loại kia tưởng niệm cảm giác đúng là càng thêm mãnh liệt. Nhất là nhìn thấy ngọc giản bên trên hình ảnh lúc, tâm quả thực đau đến không thể tự thoát ra được. Giờ phút này, loại kia mất mà được lại cảm giác, để Văn Hạo hận không thể đem các nàng vĩnh viễn che chở tại khuỷu tay của mình bên trong. Phu quân, hai nữ sớm đã là khóc lê hoa đái vũ, các nàng có quá nhiều muốn cho Văn Hạo kể ra. nhưng mới đến bên miệng, liền nghẹt ngào triệt để nói không nên lời. Tốt, không khóc, chúng ta vào thành từ từ nói. Văn Hảo nhẹ nhàng lau hai nữ nước mắt, cực kỳ ôn nhu mở miệng. Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ nhu thuận gật đầu. Nhà mình phu quân trở về, mình rốt cuộc không cần giả kiên cường. Trái tim kia cũng rơi xuống tới. Cứ như vậy, đại quân chú đóng ở ngoài thành. Văn Hảo thì theo một đám thần tử trùng trùng điệp điệp tiến vào nội thành. Trên tường thành, bọn thị vệ nhìn thấy Văn Hảo vào thành lúc này mới đứng dậy. Đây chính là trong truyền thuyết bệ hạ. Làm sao nhìn tu vi giống như cũng không cao, ngay cả thánh nhân cũng không tới. Có chút thị vệ là đang tái sinh chi địa chiêu mộ. Giờ phút này lộ ra nghi vấn như vậy. Bệ hạ cho tới bây giờ không thể tính toán theo lẽ thường. Tu vi không tới thánh nhân thế nào? Nếu bàn về chân thực chiến lực, đoán chừng quan vương gia bọn hắn đều không phải đối thủ. Nghe vậy, Hạo Thiên Vương triều lão thị vệ nhìn xem mở miệng vị này. Trong giọng nói tràn đầy đều là kiêu ngạo. Bọn hắn năm đó thế nhưng là trong tiểu chu thiên đi theo Văn Hạo một bước quật khởi. Tự nhiên biết nhà mình bệ hạ lợi hại đến mức nào. Không thể nào, ngay cả quan vương gia đều không phải đối thủ. Quan vương gia lập tức chính là thánh vương đỉnh phong. Mới tới thị vệ nháy mắt được vòng. Hắn là thật không dám tưởng tượng một cái á thánh hậu kỳ đối đầu thánh vương đỉnh phong sẽ là kết. Quả gì? Ha ha, ngươi cũng không nghĩ một chút. Một cái á thánh hậu kỳ có thể chấn được mấy chục vạn thánh nhân đại quân. Có thời điểm thật phải dùng thêm đầu óc. Lão thị vệ cái eo càng thêm thẳng tắp. Năm đó ở tiểu chu thiên cái chủng loại kia cảm giác. Nháy mắt liền về đến trên thân. Bên này, thị vệ đang ngạc nhiên. Một bên khác, Văn Hảo đã ngồi ở đại điện chủ vị phía trên. Quần thần dựa theo ba gõ chín bái chi lễ một lần nữa hành lễ. Nhiều năm như vậy, các ngươi phí tâm, quần thần làm lễ qua đi. Văn Hảo đúng là đứng dậy, đối một đám thần tử thật sâu cúi đầu. Không có những này thần tử, liền không có hiện tại Hạo Thiên. Mình hai vị phu nhân cùng nhi tử cũng không gặp qua được như bây giờ như vậy. Bệ hạ, chúng thần có tội, nhìn thấy Văn Hạo hành lễ. Chúng thần vội vàng đáp lễ. Có tội, các người đều là đại công thần. Có tội gì? Văn Hạo không hiểu. Bệ hạ, nhị hoàng tử hắn. Sau đó, Lưu Bá Ôn vội vàng đem nhị hoàng tử sự tình nói một lần. À, việc này ta đã biết. Nhị hoàng tử đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, bên kia cũng có chúng ta người, không cần lo lắng. Văn Hảo khoát tay, ra hiệu quần thần không cần lo lắng. Thu được mình hài tử Ngọc Giản về sau, Văn Hảo cho lão Tiêu bọn hắn cũng đánh ra Ngọc Giản, để bọn hắn nghĩ biện pháp đi đón đáp ứng, cũng không có vấn đề. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia là người của chúng ta. Quần thần không hiểu. Văn Hảo sau đó liền đem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chuyện bên kia nói một lần. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hảo bên này nói tới nhị hoàng tử sự tình lúc. Nhị hoàng tử Văn Sơn rốt cục nhẫn không thể nhẫn, đứng ở tiểu Hắc Hùng trước mặt. Người cái thằng này đến cùng là ai? Vì sao muốn một mực đi theo ta? Trên đường đi, vô luận hắn đi tới chỗ nào? Tiểu Hắc Hùng liền sẽ theo tới chỗ đó, mắt nhìn thấy lập tức liền muốn tiến vào Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn địa giới. Lại như thế cùng đi theo, hắn còn thế nào lấy đại ca của mình cùng tiểu muội? Kích động như vậy làm gì? Nhận biết một chút không tốt sao? Tiểu Hắc Hùng nhún vai, một bộ ta rất cao hứng bộ dáng, mặt ngoài hắn ra vẻ nhẹ nhõm, trong lòng lại là âm thầm đánh lên trống. Thiếu niên này đến cùng là thân phận gì? Tu vi vậy mà cao như vậy. Toàn bộ Cẩu Bang, trừ của mình lão đại, không có một người là hắn đối thủ. Đuổi một đường, hắn đã đến mức đèn cạn dầu. Nhưng đối phương lại như cái người không việc gì đồng dạng. Lặp lại lần nữa, ngươi như không có một hợp lý giải thích, kia đừng trách ta không khách khí. Văn Sơn hỏa khí là thật đi lên, nếu như ta nói ta gặp qua một cái cùng ngươi rất giống người, liền muốn hỏi một chút lai lịch của ngươi, lý do này đủ sao? Tiểu Hắc Hùng thở phào một hơi, biết giờ phút này hắn mới hoàn toàn chậm tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.